May mắn hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, đối với cái này dạng đấy vu oan, một mực đều nghe không được, này mới khiến chính mình miễn đi một hồi phiền toái. Chuyện ban đầu, canh giữ ở Lý Ngư bên người đấy quỷ hồn cũng đã báo cáo, Lý Tiểu Dân thế mới biết chính mình là lầm người. Tuy nhiên trong nội tâm áy náy, thế nhưng mà những ngày này sự tình bề bộn, cũng không có nhìn qua An Phi, nhiều hơn nữa an ủi nàng. Hôm nay ngẫu nhiên nhớ tới, muốn đi giúp nàng chữ giải bỗng chốc thâm cung tịch mịch, dọc theo đường, ngược lại là tiện đường đụng phải cùng đường đi đấy vị này công chúa. Nhìn xem vị này mỹ mạo công chúa, nhớ tới khí chất cùng tướng mạo cùng nàng cực kỳ tương tự chính là An Phi, Lý Tiểu Dân trong nội tâm không khỏi một hồi lửa nóng, cuống quýt khom lưng đi xuống, chạy đến phía trước dẫn đường, miễn cho công chúa chứng kiến chính mình chi càng lều vải, hoài nghi mình cung đình hành nghề người đấy thân phận. Dù sao là tiện đường, hãy theo nàng cùng đi không có quan hệ gì. Hắn một bên ân cần mà ở phía trước dẫn đường, một bên triệu hoán Nguyệt Nương đi ra, hướng nàng hỏi thăm vị này nguyên công chúa đầy tình huống cụ thể. Nguyệt Nương cũng không phải rất rõ ràng, liền chạy tới hướng cung nữ khác quỷ hồn nhóm hỏi thăm, chỉ chốc lát phiêu trở về, bám vào hắn bên tai nói, chủ nhân, đã điều tra rõ, vị này công chúa, là Tây Bình công chúa, hay là đương kim hoàng đế đấy đệ nhất vị đại công chúa đây này. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, tuy nhiên nhìn xem vị mỹ nữ kia thành thục xinh đẹp, cũng không có nghĩ đến nàng lại là Lý Ngư đấy trưởng nữ, liền tại trong lòng mảnh thêm hỏi thăm. Nguyệt Nương cho hắn giải thích cặn kẽ, vị này Tây Bình công chúa, sớm mà xuất giá, được phong làm Tây Bình công chúa đầy phong hào. Nhưng tiếc cũng không lâu lắm, trưởng phu của nàng tự chết rồi, đáng thương nàng trong nhiều năm như vậy đấy sống qua, tâm tình hơi có không tốt, thường răn dạy hạ nhân, cũng là có đấy. Nói xong, đảo đôi mắt đẹp, chằm chằm vào Lý Tiểu Dân, trong mắt thâm ý sâu sắc. Lý Tiểu Dân mỉm cười, trong nội tâm hỏi, tiểu cô nương kia đâu này? Nguyệt Nương bám vào bên tai của hắn, cười khanh khách nói, bên cạnh đấy nữ hài, là Tây Bình công chúa tại 16 tuổi đấy thời điểm sinh hạ đến đấy, được phong làm thừa ân quận chúa đầy danh xưng. Mặc dù không có phụ thân, thế nhưng mà gần đây tôn vinh, sống an nhàn sung sướng, cũng không thể so với trong nội cung đấy công chúa kém. Lý Tiểu Dân tự nhiên biết rõ, trong nội cung không được sủng đấy tần phi sinh hạ đến đấy công chúa, chỉ sợ còn không bằng được sủng ái đấy tần phi bên người đấy nữ quan càng thoải mái một ít. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, kỳ quái, ta những ngày này trong cung loạn truyền, làm sao lại không có đụng phải những cái kia công chúa? Chẳng lẽ nói, các nàng đều chạy ra cung đi chơi sao? Nguyệt Nương ghé vào đầu vai của hắn, cười khanh khách nói, chủ nhân, ngài thật sự không biết à. Từ lúc ngài làm nội cung tổng quản, trong nội cung có con gái đấy hoàng phi, mỗi người đều sợ tới mức cùng cái gì tựa như, đem mình đấy con gái tàng được cực kỳ chặt chẽ, còn kém khóa tại trong tủ chén, chết cũng không dám lại để cho người xem gặp. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, trong nội tâm cả giận nói, đây là như thế nào lại nói đấy? Chẳng lẽ ta nhìn, có thể xem mất các nàng một khối thịt hay sao? Nguyệt Nương duỗi ra cánh tay ngọc nắm ở cổ của hắn, mật thanh nói, vậy cũng nói không chừng a. Chủ nhân háo sắc đấy thanh danh, tại hoàng phi bên trong, cũng không phải bí mật đây này. Lý Tiểu Dân lo nghĩ, giờ mới hiểu được, những cái kia hoàng phi phần lớn cùng mình đã có một chân, cho dù ca hát. Chương 152, cao quý phượng phi Lý Tiểu Dân đi tại hoàng cung trong đình viện, đầy bụng bực tức, trong nội tâm bất bình, oán hận mà cắn răng nói, hừ, ngươi không cho ta làm công chúa, ta thiên được làm cái công chúa cho ngươi xem. Hắn đang muốn đi bắt được công chúa Trường Bình hung ác làm một trận, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, dừng bước, ám nói, thầm nghĩ, kỳ quái, nhiều như vậy đấy công chúa, như thế nào ta mới gặp được như vậy mấy cái, đều tàng được như vậy kín sao? Trong lòng của hắn triệu sang tháng mẹ, hướng nàng hỏi thăm, mới biết được những cái kia hoàng phi đều sợ hắn như hổ, đem con gái tàng được nghiêm mật đến cực điểm, thậm chí còn phái ra trạm canh gác dò xét, tại chính mình trước cửa tuần tra, để tránh được hắn đụng vào nữ nhi của mình, hại con gái trinh tiết khó giữ được. Lý Tiểu Dân vốn tự mất hứng, nghe được lời nói này, càng là trong nội tâm giận dữ. Như thế nào đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ta là khắp nơi loạn đoạt hoa cô nương đấy Nhật Bản quỷ sao? Tại nghịch phản tâm lý đấy dưới tác dụng, Lý Tiểu Dân dứt khoát quyết định, hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải làm cái công chúa, mới bằng lòng nghỉ ngơi. Nguyệt Nương đối với hắn đấy cái này chí nguyện to lớn, đánh trong tưởng tượng ủng hộ, cuống quýt chạy tới dò xét. Không bao lâu, hỉ tư tư mà chạy tới báo tin, có một vị thanh phượng công chúa, ngay tại nhà thủy tạ bên cạnh, ngồi ở trong lương đình đọc sách. Lý Tiểu Dân nghe xong danh tự, đã biết rõ cái này nhất định là không có thủ quá phong số đấy công chúa, hay là kêu trước kia đấy nhủ danh. Cũng chẳng quan tâm hỏi nàng là vị nào nương nương chỗ sinh, cất bước liền hướng Nguyệt mẹ chỉ dẫn phương hướng đi đến. Trong chèo đấy nước chảy, từ trong nội cung chảy qua, mép nước đấy núi nhỏ cùng cây cối, đều lộ ra xanh tươi tốt, phối hợp nước trong đình nghỉ mát, hàm xúc thú vị có chút sâu xa. Một vị tuổi trẻ thiếu nữ, ngồi ở trong đình, đang mỉm cười đọc sách, đắm chìm ở đằng kia trong sách chỗ thuật đấy khúc chiết động lòng người đấy trong chuyện xưa. Lý Tiểu Dân theo bờ sông đường mòn, chậm rãi đi tới, trước mặt chứng kiến một vị thiếu nữ xinh đẹp, đang cúi đầu đọc sách, như vậy thanh tĩnh ưu nhã đấy khí chất, lại để cho hắn giật mình cho rằng lại thấy được thanh lăng đồng dạng. Lý Tiểu Dân tại ngoài đình dừng lại bước chân, âm thầm thở dài nói, quả nhiên là thân tỉ muội. Tuy nhiên không phải cùng một cái mẫu thân, thế nhưng mà khí chất cùng tướng mạo, đều là như vậy tương tự. Bất quá, Trân Bình công chúa cùng công chúa Trường Bình giống như cùng với các nàng sai. Cô gái kia nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, chứng kiến một cái tiểu thái giám đi tới. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể hướng sau co rụt lại, nhẹ nhàng mà nói, ngươi là ai, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Lý Tiểu Dân mỉm cười. Đi đến trong đình, ấm giọng nói, điện hạ tự là thanh phượng công chúa a. Quyển sách này, ta giống như xem qua, không biết công chúa xem qua hạ sách không vậy? Tuổi chừng 15-16 tuổi đấy thanh lệ thiếu nữ, ánh mắt khẽ động, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đứng lên hỏi, ngươi xem qua hạ sách sao? Ai, quyển sách này, ta phí hết thật lớn kính, mới khiến cho người xuất cung mua được lên sách, tuy nhiên lại không có hạ sách. Thật sự là đáng tiếc. Ngươi nếu là có lời nói, cho ta mượn được không? Ngươi muốn cái gì, ta lấy thứ đồ vật cho ngươi đổi tự là, đòi tiền cũng có thể. Lý Tiểu Dân mỉm cười, khom người nói, có thể thay thanh phượng công chúa hiệu lực, vốn là tiểu nhân đấy phúc phận, nào dám thu lấy tiền tài. Chỉ là quyển sách này, tiểu nhân cũng là ở bên ngoài chứng kiến đấy. Hiện tại đã không biết rơi vào tay người nào trong tay đi, cũng không cách nào tìm về, thỉnh công chúa thứ tội. Thanh phượng công chúa đầy trong mắt, không thể ức chế mà lộ ra vẻ mặt thất vọng, cúi đầu thở dài nói, mà thôi, có lẽ là đến lượt ta nhìn không thấy hạ sách a. Lý Tiểu Dân trong nội tâm không đành lòng, mỉm cười nói, công chúa không cần sốt ruột, tiểu nhân trí nhớ rất tốt, quyển sách kia bên trong ghi đấy câu chuyện. Tiểu nhân cũng còn nhớ rõ, công chúa như ưa thích nghe, tiểu nhân liền giảng cho công chúa nghe cho kỹ. Thanh phượng công chúa nghe được tinh thần chấn động, vui vẻ nói, tốt, ngươi nói mau vừa nói, trong sách cái kia những người này, về sau đều ra thế nào rồi? Lý Tiểu Dân chậm rãi mà nói, đem hạ sách bên trong đấy câu chuyện tình tiết, từng cái êm tai nói tới. Quyển sách kia, vốn là chính là hắn ghi đấy. Tuy nhiên trích dẫn đời sau ngôn tình trong tiểu thuyết đấy kiểu đoạn cùng sở hữu tất cả câu chuyện tình tiết, đúng là vẫn còn hắn nói ra làm cho một đám các thư sinh viết thay. Hiện tại nói tiếp một lần, tất nhiên là cưới xe nhẹ đi đường quen, nghe được thanh phượng công chúa như si mê như say xưa, một đôi mắt to sáng ngời chớp chớp đấy, chăm chú nhìn Lý Tiểu Dân không phóng, sợ nghe lọt một điểm. Lý Tiểu Dân vừa nói, một bên chậm rãi hướng nàng tới gần, vươn tay, ôm eo nhỏ của nàng, múa tay múa chân, tỏ vẻ lấy trong sách người đấy động tác. Mà thanh phượng công chúa đã nghe được ngây dại, vậy mà không có chú ý tới hành vi của hắn, thẳng đến hắn nói đến hạ sách bên trong cuối cùng trước mắt đấy thân mật đùa giỡn, mới giật mình đã được hắn giật ra dây thắt lưng, lộ ra tuyết trắng phấn nộn đáy bộ ngực sữa, mà tay của hắn đã gác qua vú ngọc của mình phía trên. Thanh Phượng công chúa quá sợ hãi, dùng sức phụ giúp Lý Tiểu Dân, anh thút thít nỉ non nói, ngươi như thế nào có thể như vậy, thuyết thư tựu đã nói, như thế nào thật đúng là đấy động thủ. Lý Tiểu Dân mỉm cười, ôm chặt lấy thiếu nữ mảnh khảnh đầy eo thon, khẽ vuốt mông đẹp bụng dưới, tay kia trèo lên vú, xoa lấy kiểu nộn nụ hoa, cười mị mị mà nói, công chúa điện hạ, nghe xong nhiều như vậy, ngươi không biết là rất nhiệt sao? Thanh Phượng công chúa giật mình, chính mình quả nhiên là nghe hắn nói được thân thể mềm mại lửa nóng, miệng đắng lưỡi khô, bởi vậy được hắn ôm lấy, trên thân thể chẳng những không bài xích, ngược lại được hắn tuấn tú đấy khuôn mặt cùng câu xưng đấy thân thể hấp dẫn, nhịn không được cần nhờ hướng hắn như thường. Lý Tiểu Dân cười nói, tiểu nhân nói lâu như vậy, trên người đã nóng lên, thỉnh công chúa phát từ bi, lại để cho tiểu nhân đến trấn an công chúa trên người đấy khô nóng a. Hắn không khỏi phân trần, ôm lấy cái này nửa thân trần giai nhân, tìm tòi đầu, đã hôn lên nàng kiều nộn môi anh đào. Thiếu nữ môi anh đào, kiều nộn nhu nhược, lại hương vừa mềm, lại để cho Lý Tiểu Dân hôn rồi lại thân, yêu không thích khẩu. Trong môi đỏ đấy nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, cũng đều được hắn hút quá khứ, hỉ tư tư mà nuốt xuống trong bụng, đầu lưỡi cũng độ nhập môi anh đào, cùng chiếc lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi lấy nư ớt bọt. Thanh Phượng công chúa được hắn cao siêu đấy kỹ thuật hôn đến một hồi mê mang, trong lúc bối rối, không biết nuốt hắn bao nhiêu nước miếng, thẳng đến hạ thân mát lạnh, mới tỉnh cảm giác, dùng sức đẩy ra đầu của hắn, cúi đầu xem xét, hạ thân đấy tơ lụa váy quần đều đã bị giải khai, lộ ra không mảnh vải che thân đấy hạ thể, không khỏi mắc cỡ nước mắt chảy ra, đầu ngón tay vô lực mà phụ giúp Lý Tiểu Dân đấy lồng ngực, run giọng thút thít nỉ non nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Lý Tiểu Dân thò tay cầm chặt thuần khiết thiếu nữ vú, một bên lén lút vuốt ve, một bên mỉm cười thưởng thức nàng thuần khiết không tì vết đấy thân thể, vươn tay ra, tại thưa thớt đấy thánh khu bãi cỏ chung lục lọi, đùa lấy, nhẹ giọng cười nói, Thanh Phượng công chúa, tiểu nhân cũng là không có biện pháp, chứng kiến công chúa như thế xinh đẹp, thật sự là nhịn không được. Nói sau, tiểu nhân nói như vậy cả buổi đấy sách, công chúa không để cho chút ít ban thưởng, cũng không nên ý tứ a. Thanh Phượng công chúa run giọng khóc ròng nói, muốn ban thưởng cho ngươi tốt rồi, nào có muốn loại này ban thưởng đấy, ngươi. Trong mắt của nàng, bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng, ngẩng đầu lên, không dám tin mà nhìn xem cái đó và thiện mà cười đấy tuấn tú thái giám, run giọng nói, chẳng lẽ ngươi chính là mẫu thân theo như lời đấy, nhất định phải né tránh đấy tổng quản đại nhân. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, gật đầu cười nói, tựu là ta. Bất quá mẹ của ngươi chuyện gì xảy ra, ta lại không ăn người, nàng làm gì muốn ngươi né tránh ta. Hừ, ngươi nói cho ta biết nàng là ai, quay đầu lại ta nhất định phải tìm nàng lý luận. Thanh Phượng công chúa đã sợ đến thân thể mềm mại loạn chiến, khóc xô đẩy lấy thân thể của hắn, thở không ra hơi mà khóc ròng nói, người xấu, mau tránh ra. Mẫu thân nói, chỉ cần chứng kiến ngươi, sẽ hỏng bét đấy. Hiện tại ta đều bị ngươi sờ đến, ô ô ô. Nghĩ đến khủng bố đấy địa phương, thiếu nữ khóc oang oang, sợ tới mức cơ hồ ngất đi. Lý Tiểu Dân trong nội tâm không quan tâm, cắn răng nói, ta cũng không phải độc xà mãnh thù. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Nhìn ngươi mẫu thân bộ dạng, quả thực là đem ta trở thành Nhật Bản manga bên trong họa đầy dâm thù. Quay đầu lại không chừng còn phải nói ta lớn rồi mấy trăm chi xúc tu đây này. Mang bị người vu oan đấy lòng căm phẫn cùng ủy khuất, đầy cõi lòng tức giận đấy thiếu niên một thanh đè lại thanh thuần thiếu nữ. Ba cái hai cái kéo hết y phục của nàng, đem nàng thanh nhã đấy công chúa quần áo và trang sức trải tại trên mặt đất, liền là trên háng nàng thuần khiết đấy thân thể, hung hăng mà đè ép xuống dưới. Thanh Phượng công chúa ngửa đầu kêu thảm một tiếng, thanh thúy đầy thanh âm như chim hoàng oanh gáy huyết, giống như làm cho người nghe thấy mà thương tâm. Lý Tiểu Dân cũng nghe đã đến, cũng không khỏi trong mũi đau xót, chảy xuống hai hàng nước mắt, thì thào mà khóc ròng nói, đau quá. Hắn theo thiếu nữ trần trụi đấy bên hông cầm lấy tay, nâng lên đến nắm má ngọc của nàng, cắn răng nói, không cho phép cắn người, còn không đem cái mũi của ta giao ra đây. Thiếu nữ má ngọc được hắn niết khai mở, Lý Tiểu Dân cố sức mà đem chính mình cái mũi theo nàng đấy hàm răng tầm đó rút ra, tay kia theo nàng trên vũ cầm lên, sờ sờ cái mũi, chỉ cảm thấy dấu răng giống như, không khỏi đại hận, cắn răng nói, thân thể của ngươi, ta chỉ đi vào một đoạn ngắn, kết quả toàn bộ cái mũi đều bị ngươi cắn. Hừ, ta đi vào chiều dài, còn không bằng ngư. Ở sau lưng nàng, còn đứng lấy bốn cái mười mấy tuổi đấy mỹ mạo cung nữ, nhìn xem tình cảnh như thế, đã sợ đến ngây người. Cái này cao quý mà uy nghiêm đấy mỹ nữ cao cao đứng đấy dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem không mảnh vải che thân đấy Lý Tiểu Dân đè lại Thanh Phượng công chúa không đến mảnh vải đấy thân thể mềm mại, xinh đẹp đấy trong mắt, hơi có sắc mặt giận dữ nổi lên, dùng ưu mỹ đấy tiếng nói, trầm giọng nói, Trung thư lệnh đại nhân, ngươi đối với ta con gái làm như vậy, chỉ sợ tại lễ không hợp a. Lý Tiểu Dân phục hồi tinh thần lại, cẩn thận hồi tưởng, giống như tại lúc trước Chu Hoàng hậu đấy thọ yến lên, đã từng thấy qua vị này xinh đẹp tần phi, nhớ rõ dường như là tên gì phi đấy, một mực bảo trì ít xuất hiện, rất ít xuất đầu lộ diện, khiến cho mình cũng đã quên tên của nàng, nhưng là muốn không đến ở chỗ này gặp phải. Dĩ nhiên là như thế uy nghi cùng mỹ mạo đều xem trọng, nhất thời đem mình đều thấy ngây người. Nguyệt Nương lại phiêu nhiên bay tới, ghé vào bên tai của hắn, mỉm cười nói, vị này tự là Thanh Phượng công chúa đầy mẫu thân, mẹ họ Phượng, được phong làm Phượng Phi. Lý Tiểu Dân đột nhiên tỉnh ngộ, ám nói, thầm nghĩ, trách không được như vậy quen mặt, nguyên lai là Phượng Phi Phi. Không, là Phượng Phi, thiếu chút nữa mơ hồ. Cái này thiếu nữ đẹp, nguyên lai chính là nàng con gái, ngược lại là kỳ quái, nàng hiện tại đấy uy nghi như vậy giống như lúc trước đấy Chu Hoàng hậu, như thế nào con gái không giống Chân Bình công chúa, ngược lại giống như Thanh Lăng. Lại nhìn mỹ nữ kia, đứng tại cao hơn đỉnh nghỉ mát đấy trên thềm đá, nghe thường tung bay, quả nhiên tựu như một chỉ cao ngạo đấy thải phượng, giống như thiên hạ vạn vật, tựa hồ cũng không để tại nàng cao quý đầy trong mắt. Hắn chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, nguyên lai là Phượng Phi nương nương, không biết chạy đến nơi đây đến, có gì muốn làm. Nhìn xem thiếu niên ngang nhiên đứng tại trước mặt, tăng vọt đáy dục vọng nhìn một cái không sót gì, Phượng Phi trong đôi mắt đẹp sắc mặt giận dữ hiện lên, lại coi như không thấy, giống như không có chút nào ý xấu hổ tại trên mặt nổi lên, chỉ là nhẹ nhàng bước liên tục, doanh doanh, dịu dàng, đi vào trong đình. Kéo núp ở trên mặt đất xấu hổ thút thít nỉ non đấy Thanh Phượng công chúa, rời khỏi ngoài đình, vươn ngọc thủ, tại nàng hạ thể, nhẹ nhàng một vòng, tay giơ lên, chứng kiến tuyết trắng trên ngón tay ngọc, có chút dẫn theo một ít tơ máu, nhưng lại lượng SP không nhiều lắm, hiển nhiên chuyện còn có cứu vãn chỗ trống, không khỏi có chút thở dài một hơi, một hồi tay, Phượng Phi đem nàng giao cho một cái xinh đẹp cung nữ, trầm giọng nói, đem Thanh Phượng công chúa đưa về trong phòng, làm cho nàng trong phòng đấy cung nữ nghiêm gia trông giữ, không được phóng nàng đi ra. Các ngươi đưa đi về sau, lại về tới đây tới gặp ta, không cho phép cùng người khác nhiều lời nửa chữ. Nàng vung tay lên, theo trên người mình cởi xuống hoa lệ đấy áo choàng, bao lấy Thanh Phượng công chúa không mảnh vải che thân đấy tuyết trắng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng đẩy, đem nàng đổ lên cung nữ bên người. Hai cái tiểu cung nữ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng vẻ sợ hãi, quỳ gối lĩnh mệnh, dìu lấy anh thút thít nỉ non đấy Thanh Phượng công chúa, liền hướng xa xa đi đến. Chậm đã, từng tiếng lãng gào to, từ trong đình phát ra. Lý Tiểu Dân ngang nhiên dựng ở trong đình, cười lạnh nói, các ngươi trong cung lâu như vậy, nên biết, phản kháng người của ta sẽ là cái gì kết cục, muốn dẫn nàng đi. Có từng hỏi qua ta sao? Hắn vừa mới thăm dò vào Thanh Phượng công chúa trong ngọc thể một đoạn ngắn, liền bị mẫu thân của nàng hoành đao cướp đi, trong nội tâm không quan tâm, duỗi tay ra, chỉ hướng cái kia hai cái cung nữ cùng Thanh Phượng công chúa đầy phía trước, nhưng thấy một đạo gió lốc bỗng nhiên xuất hiện tại trên sơn đạo, ô ô rung động, ngăn cản ba người đấy đường đi. Trong gió lốc, vô số quái thanh điên cuồng vang lên, giống như gào khóc thảm thiết, giống như tại trên đường núi xoay quanh gào thét, gắt gao ngăn ở trên đường, sợ tới mức hai cái cung nữ không biết làm sao, mà Thanh Phượng công chúa càng là mặt mày trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ ngã nhào trên đất, hạnh được hai cái cung nữ tại hai bên đỡ lấy. Phượng Phi quay đầu lại, nhìn xem đạo kia gió lốc, sắc mặt phát lạnh, xoay người lại, lạnh lùng thốt, Trung thư lệnh đại nhân. Lý Tiểu Dân cũng không chút nào yếu thế, tay niết pháp quyết trừng mắt Phượng Phi, nói, như thế nào đây? Dáng người thon dài đấy Phượng Phi nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi bước vào đình nghỉ mát ở trong, dưới cao nhìn xuống nhìn xem thấp bé thiếu niên, ăn mặc hoa lệ nghê thường đấy thân thể mềm mại bỗng nhiên đưa tới, cặp môi thơm bám vào Lý Tiểu Dân bên tai, sâu kín mà nói, Trung thư lệnh đại nhân, ngươi nhất định phải lời nói, để cho ta tới thay thế Thanh Phượng, như thế nào? Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng bình tĩnh đấy xinh đẹp khuôn mặt, ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Chuyện được copy tại Phượng Phi dùng động tác trả lời hắn. Ngọc thủ của nàng lặng lẽ duỗi xuống dưới, đè lại hắn ngẩng cao, đắt đỏ đấy ngọc nhìn qua, chậm rãi văn vê động lên. Ngọc thủ của nàng là như thế ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, kiều nộn ấm áp, tại nhu tình của nàng che chở phía dưới, Lý Tiểu Dân trong mắt đấy sắc mặt giận dữ, dần dần tiêu tán, hóa thành một mảnh mờ mịt. Phượng Phi đấy xinh đẹp má ngọc, ở bên trong, cũng có chút nổi lên một ít đỏ tươi, bàn tay như ngọc trắng nhưng lại không chút nào thẹn thùng mà thay Lý Tiểu Dân vuốt ve khuấy động lấy, như vậy cao siêu đấy kỹ thuật, tại đây lánh diễm đấy mỹ nhân trong tay thi triển đi ra, lại để cho Lý Tiểu Dân thân thể dần dần mềm yếu, tay cũng niết không nhanh pháp quyết, nhưng thấy cái kia xoay quanh tại trên đường núi đấy gió lốc, thoáng chốc tiêu tán, không thấy bóng dáng. Hai cái cung nữ như được đại xá, vội vàng hấp tấp mà vịn Thanh Phượng công chúa, bay vượt qua mà bỏ chạy. Chỉ còn lại có hai cái cung nữ, nhìn xem Phượng Phi nương nương tựa ở tổng quản đại nhân đấy trên người, lại bị thân thể của nàng cùng hoa lệ nghê thường che ở bàn tay như ngọc trắng, chút nào nhìn không tới trên tay nàng đấy động tác. Lý Tiểu Dân ngửa đầu nhìn xem Phượng Phi gần ngay trước mắt đấy xinh đẹp dung nhan, nhìn không được nhẹ nhàng khái thán nói, nương nương đấy kỹ thuật, thật sự rất tốt a. Phượng Phi bình tĩnh đấy trên dung nhan, có chút nổi lên một ít ý xấu hổ, động tác trên tay cũng trở nên chậm chạp ngượng ngùng mà bắt đầu. Nguyệt Nương lại tung bay tới, bám vào Lý Tiểu Dân đấy bên tai, nhẹ giọng cười nói, ta sớm bái kiến vị này nương nương một người trốn ở trong phòng, cầm một căn nghỉ ngơi thứ đồ vật tại vuốt ve, hiện tại nhớ tới, nguyên lai nàng là ở luyện tập thủ pháp, đã sớm chuẩn bị cho tốt tại trên người của ngươi dùng. Lý Tiểu Dân trong mắt kinh ý nổi lên, dừng ở vị này tâm cơ sâu xa đấy mỹ nhân, trong nội tâm âm thầm tán thán, quả nhiên là không người nào viễn lự, tất có gần lo. Nàng luyện tập cái này thủ pháp, tự nhiên là vì để đối phó của ta. Quả nhiên, tại đây ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, theo ta gà há cứu được nữ nhi của nàng đi ra. Một đám sắc mặt kính nể, theo trong mắt của hắn hiển hiện ra. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xem ở đằng kia tuyết trắng trên ngọc thủ, đã dính vào một vòng đỏ tươi, nhưng lại vừa rồi vuốt ve chính mình đấy thời điểm dính vào đấy, cùng mình trên hạ thể chỗ dính Thanh Phượng công chúa đấy lạc hồng tôn nhau lên thành thù. Nghĩ đến cái kia thuần khiết thiếu nữ cứ như vậy ở trước mặt mình được cứu đi, Lý Tiểu Dân trong nội tâm không cam lòng, tay giơ lên, chậm rãi cầm chặt cái này tuyệt mỹ mỹ nhân đấy cao ngất vù. Đột nhiên dùng sức sờ, cảm giác nghe thường phía dưới, vũ tại chính mình trong tay thống khổ địa biến lấy hình, trong nội tâm không khỏi đại sướng. Phượng Phi yêu kiều một tiếng, đôi mắt đẹp mê ly, mang theo vài phần thống khổ, vài phần thỏa mãn, trên ngọc thủ đấy động tác càng hình kịch liệt, hiển nhiên là muốn dùng tay đến thỏa mãn Lý Tiểu Dân, miễn cho trả lại ra càng lớn đấy một cái giá lớn. Lý Tiểu Dân xem thấu mục đích của nàng, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể hướng sau vừa lui, cởi ra đầu ngón tay đấy nắm giữ, cất bước liền hướng ngoài đình đi đến. nhìn xem hắn đi về hướng nữ nhi của mình rời đi phương hướng. Phượng Phi trong mắt rốt cục hiện ra một vòng hoảng loạn chi sắc. Từ phía sau ôm cổ cái này thấp bé thiếu niên, nhớ tới hắn gần đây đấy uy danh cùng siêu nhân đấy tiên thuật chi năng. Trong lòng biết hôm nay nếu không trả giá thật nhiều chỉ sợ trấn an hắn không được. Chỉ phải đem quyết định chắc chắn, nhắm lại đôi mắt đẹp, cúi đầu xuống, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng mà khắc ở thiếu niên đấy trên gáy. Được cái kia ôn nhu cặp môi đỏ mọng hôn lên trên cổ, Lý Tiểu Dân hổ thân thể chấn động, bước chân ngừng lại. Phượng Phi cũng không dám buông lỏng, sợ hắn lại đi truy kích con gái. Bàn tay như ngọc trắng thon dài, tại hắn đấy trên người chậm rãi vuốt ve, ôm lấy thân thể của hắn. Hai tay ôn nhu mà vuốt ve bộ ngực của hắn, hoa phục. Ống tay áo quét tại Lý Tiểu Dân đấy đầu vai cùng trên bộ ngực, khiến cho hắn có chút ngứa, không khỏi khẽ cười bắt đầu mà. Phượng Phi đấy tay, chậm rãi hạ phủ, mơn trớn đầu vai của hắn, cánh tay cùng bụng dưới, một mực sờ đến dưới bụng, ôn nhu săn sóc mà thay Lý Tiểu Dân sờ làm cho lên. Lúc này, Lý Tiểu Dân đã là trần trụi quay mắt về phía đỉnh nghỉ mát bên ngoài đấy hai vị cung nữ, mà Phượng Phi đấy mềm mại thân thể mềm mại, tựu dán tại phía sau của hắn, bụng dưới cùng phần hông ôn nhu mà đè xuống cái mông của hắn, trên hai tay kịch liệt mà ôn nhu đấy động tác, thẳng thấy hai cái chưa nhân sự đấy thiếu nữ đẹp trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, ôm nhau khóc ròng, được cái này kỳ dị đấy chàng diện sợ tới mức cơ hồ ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, Tề Phi gặp xuân sáng sớm. Lý Tiểu Dân trong cung trồi lên trượt xuống, trong nội tâm vẫn muốn, nhất định phải làm đến một vị chưa nhân sự đấy thuần khiết công chúa mới được. Thế nhưng mà đi đâu cái công chúa chỗ đó, hắn còn không có nghĩ kỹ. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên giật mình, ta nhớ được Tề Phi giống như có một con gái, đã đến xuất giá tuổi thọ. Vị kia Tề Phi, kỳ thật cũng cùng hắn từng có một tịch chi hoan, ngày đó tại trong đình viện đi tới đấy thời điểm, được Lý Tiểu Dân trước mặt chứng kiến, liền ôm đến rìa đường một gian không trong phòng, thành tựu chuyện tốt. Lúc ấy Tề Phi được hắn khiến cho khóc sướt mướt, dục tiên dục tử, nhưng lại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đối với hắn khúc ý hầu hạ, khiến cho Lý Tiểu Dân cực sướng. Thế nhưng mà từ đó về sau, cũng không sao cơ hội lại tục tiền duyên. Hiện tại vừa vặn đi xem nàng, thuận tiện nghe ngóng bỗng chốc con gái nàng tình huống. Hắn bước chậm đi đến Tề Phi cung thất phía trước, nhìn xem tại đây đấy cung điện coi như không tệ, ít nhất so An Phi lúc trước ở được có quan hệ tốt nhiều hơn. Đây là bởi vì Lý Tiểu Dân trải qua Tề Phi về sau, tự hạ lệnh bộ hạ mình đấy thái giám đem Tề Phi đấy cung thất tu sửa đổi mới hoàn toàn, dùng khen ngợi nàng chịu lại để cho chính mình thoải mái đấy đạo đức tốt. Hiện tại đứng ở nơi này mới tinh đấy cung thất lúc trước, không khỏi sảng khoái tinh thần. Hắn đang muốn đi qua, chợt thấy phía trước có mấy cái tiểu cung nữ, giải tại Tề Phi tẩm cung bốn phía, đang cảnh giác mà hướng xung nhìn quanh, chứng kiến hắn đã đến, sắc mặt đại biến, vội vàng hấp tấp mà hướng Tề Phi đấy trong nội cung chạy tới. Lý Tiểu Dân trong nội tâm kinh ngạc, các nàng đây là đang làm gì? Ta cũng không phải quỷ, xem ta đã đến, chạy cái gì? Chẳng lẽ nói, sẽ có cái gì tránh người sự tình sao? Hắn biến sắc, âm thầm cả giận nói, chẳng lẽ Tề Phi lớn mật như thế, lại dám tư tàng nam nhân tại trong nội cung tìm niềm vui hay sao? Hừ, việc này nếu không liền thôi, nếu thật đấy có việc này, tư tàng nam nhân vào cung, dâm loạn cung đình, đây là hạng gì đại sự? Thân thể của ta vì nội cung thái giám tổng quản, nhất định phải động thân mà ra. Hảo hảo quản một ống việc này không thể. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, Nguyệt Nương trong trước mắt theo thu hồn ngọc từ từ bay ra, hướng bên kia tẩm cung điện xạ mà đi. Tại Tề Phi cung trước, Lý Tiểu Dân ngang nhiên cất bước, hiên ngang lẫm liệt mà hướng Tề Phi tẩm cung bước đi, hai đấm nắm chặt, đã là quyết định, nhất định phải đem cái này kỳ quặc sự tình tra cái tra ra manh mối. Hắn vừa đi đến cửa trước, đang muốn gõ cửa, chợt nghe tiếng cửa vừa vang lên, vị kia Tề Phi nương nương, vậy mà chính mình đẩy cửa chạy ra. Lý Tiểu Dân nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng thấy vị này cô gái xinh đẹp, vẫn là cùng trên mình lần đầu gặp gỡ như thường dịu dàng ngoan ngoãn mỹ mạo, chỉ là ngọc dung trắng bệch, hơi có chút trương hoảng sợ chi ý. Xem hắn đã đến, cuống quýt hành lễ, miễn cưỡng cười nói, nguyên lai là đại nhân tới, mau mời bên trong dùng trà. Lý Tiểu Dân hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, nương nương là quý nhân, ta bất quá là trong nội cung một cái nho nhỏ thái giám, không dám nhận nương nương đại lễ. Tề Phi nghe hắn giọng điệu bất thiện, càng là kinh hoàng, môi anh đào nhúc nhích, còn chưa nói ra lời nói đến, Lý Tiểu Dân đã đẩy cửa ra, đi vào. Hắn tại trong sân, hướng mọi nơi nhìn quanh, chỉ thấy từng cái windows đều có xinh đẹp đấy con mắt tại hướng ra phía ngoài nhìn lén, nhưng lại những cái kia tiểu cung nữ đều tại sợ hãi mà nhìn xem hắn. Lý Tiểu Dân trong nội tâm càng là để ý, cất bước đi vào trong nội đường, cũng không nói cái gì, chuyển cái ghế tòa hạ ngồi xuống, mặt âm trầm, xếp hợp Lý Phi nói, Tề Phi nương nương, hướng này tốt chứ? Tề Phi ngọc dung có chút trắng bệch, đứng ở trước mặt của hắn, chân tay luống cuống, lo lắng nói, thừa trung thư lệnh đại nhân quải niệm, hướng này khá tốt. Lý Tiểu Dân cười lạnh nói, không biết lần trước ta khả khiến cho nương nương thoải mái sao, phải hay là không ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại nghĩ tới nam nhân đấy hương vị. Tề Phi cả kinh hướng lui về phía sau một bước, mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, cũng không dám không đáp, chỉ là cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng. May mắn lúc này trong nội đường không người, các cung nữ đều trốn đến trong phòng đi, bằng không thì như được các nàng nghe thấy, chỉ sợ chính mình ngày sau không tiếp tục nhan quản thúc các nàng. Lý Tiểu Dân xem nàng như thế, trong nội tâm càng là nghi hoặc tức giận, đang muốn lại lần nữa truy vấn, chợt thấy Nguyệt Nương tung bay nhập đường, ghé vào bên tai của hắn, cười đến vui, ngữ không thành tiếng. Lý Tiểu Dân trong nội tâm buồn bực, thò tay đến nàng linh thể lên, hung ác bấm béo vài cái, nàng mới dừng lại tiếng cười, cắn chặt môi anh đào nín cười nói, chủ nhân, kỳ thật không phải cất giấu cái gì nam nhân, các nàng vừa rồi là nhanh đưa Thanh Hồng công chúa tàng đến trong hầm ngầm, miễn cho bị ngài tìm được. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, trong nội tâm cả giận nói, hoang đường, ta lại không ăn người, các nàng đem công chúa ẩn núp đi làm cái gì? Nguyệt Nương che miệng cười nói, ai nói ngài không ăn người? Nếu không phải vì Thanh Hồng công chúa, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, giờ mới hiểu được, trong nội tâm cảm thấy không thú vị, nói như thế nào lão tử cũng là cứu được Kim Lăng đấy người, các ngươi phòng ta cùng đề phòng cướp tựa như, cái này tính toán chuyện gì? Cái đó giống như những cái kia không có con gái đấy chúng hoàng phi, xem lão tử đã đến, mỗi người đều là vui như lên trời đấy bộ dáng. Buổi tối cả già quấn quýt lấy ta làm không ngớt, không đến sức cùng lực kiệt, tuyệt không dừng lại. Ngươi như vậy phái người bốn phía chạm canh gác dò xét, gặp lão tử đã đến tự vội vàng đem con gái ẩn núp đi, không phụ lòng lão tử sao? Trong lòng của hắn không quan tâm, đứng lên cười lạnh nói, Thanh Hồng công chúa ở nơi nào? Cái đó nói nàng ngọc thể hơi bệnh nhẹ, vừa mới hạ quan có hồi xuân chi thuật, cái này đi cho nàng xem bệnh hết. Tề Phi sợ tới mức hoa dung thất sắc, xem hắn nhấc chân là xong, cuống quýt từ phía sau kéo lấy xiêm y của hắn, lo lắng nói, không dám làm phiền đại nhân, Thanh Hồng thực là không có gì bệnh, hiện tại có chút mệt mờ. Vị này dịu dàng ngoan ngoãn xinh đẹp đấy nữ tử, trên mặt đẹp chảy xuôi theo châu lệ, điềm đạm đáng yêu mà ngửa đầu nhìn xem Lý Tiểu Dân, rung giọng nói, đại nhân, cầu xin đại nhân xem tại của ta trên mặt, buông tha Thanh Hồng a. Nói chuyện, nàng vươn tay ra, run rẩy đấy bàn tay như ngọc trắng nhanh chóng giải khai Lý Tiểu Dân đấy đai lưng, ngẩng mặt phấn, mở ra môi son, hung hăng một ngụm nuốt xuống. Lý Tiểu Dân ngược lại cho nàng lại càng hoảng sợ, cả kinh kêu lên, uy, ngươi làm cái gì? Tề Phi chiếc lưỡi thơm tho liếm láp, dùng sức mút vào, khiến cho Lý Tiểu Dân cực sướng, thấp giọng rên rỉ nói, ngươi cũng không cần như thế, kỳ thật ta cũng không phải như vậy bất thông tình lý đấy người, lần này tới, chủ yếu là cho rằng, Tề Phi đâu thèm hắn nói cái gì đó, chỉ để ý dùng hết chính mình theo trên người hắn luyện được đấy bản lĩnh, dốc sức liều mạng mà lấy lòng lấy hắn. Tại nàng hương trơn mềm lưỡi đấy phụng dưỡng phía dưới, Lý Tiểu Dân rốt cục nhịn không được tâm hòa, ôm lấy Tề Phi đấy đặt đến thủ, hung hăng tiến nhập chỗ sâu nhất. Tề Phi được nghẹn được đôi mắt đẹp trắng dã, nhưng vẫn là cố gắng mà hút liếm láp, chiếc lưỡi thơm tho dùng sức chống đỡ dây dưa, ngọt thóa theo nàng trong miệng chảy ra lại hút đi vào, đầu ngón tay tại Lý Tiểu Dân trên người chân thành vuốt ve, phụng dưỡng e rằng hơi không đến. Lý Tiểu Dân ôm lấy đầu của nàng, sướng rồi một hồi, liền đem nàng ôm lấy đến đặt ở chánh đường đấy trên mặt ghế, thuần thục mà cởi bỏ cung trang, cởi nàng hạ thân đấy quần áo, vuốt ve tuyết trắng bắp đùi thon dài, chậm rãi tiến nhập nàng đã lâu đấy trong ngọc thể. Tề Phi run rẩy, thở hào hển, ôm chặt Lý Tiểu Dân đấy thân thể, cặp đùi đẹp bàn nhanh Lý Tiểu Dân đấy phần eo, rung động thân thể mềm mại, cùng hắn chặt chẽ mà kết hợp cùng một chỗ, kịch liệt đấy ma sát, lại để cho Tề Phi đấy thân thể phảng phất bắt lửa, giống như tại Lý Tiểu Dân kịch liệt đấy tiến công bên trong, ngăn không được mà lớn tiếng hí lên. Dù sao lần trước giao hoan thời điểm, Lý Tiểu Dân đã nói cho nàng, bất kể như thế nào, tiếng kêu của nàng, người khác đều là nghe không được đấy. Lý Tiểu Dân cùng Tề Phi trắng trợn mây mưa, thẳng đến nàng thân nhuyễn như bông, ngồi phịch ở trên mặt ghế không thể động đậy, mới cười nói, nương nương, ngươi còn có thể làm sao? Tề Phi cố sức mà đong đưa đặt đến thủ, rung giọng nói, trung thư lệnh đại nhân, thiếp thân thì không được, cho thiếp thân nghỉ một lát, sau đó lại tới hầu hạ đại nhân. Lý Tiểu Dân yêu thương mà vuốt ve nàng đấy đầy đặn vú, ôn nhu nói, coi như hết, không được lời nói không muốn ngượng trống, không bằng như vậy, bảo ngươi con gái đến giúp đỡ ngươi. Cũng coi như nàng tận bỗng chốc hiếu đạo, ngươi xem đây không phải rất tốt sao? Tề Phi nghe tiếng kinh hãi, cuống quýt nói, đa tạ đại nhân ý tốt, ta xem thì không cần a, thiếp thân mình có thể đi. Nguồn nàng giãy giụa lấy muốn từ trên ghế mà bắt đầu, nhưng lại giãy bỗng chốc, cuối cùng quanh thân vô lực, lại ngã trở lại trên mặt ghế. Lý Tiểu Dân mỉm cười vuốt ve vẻ đẹp của nàng chân mông ngọc, thở dài nói, làm gì như vậy khổ chống đây này, lại để cho Thanh Hồng công chúa giúp bỗng chốc mẫu thân của nàng, không phải rất tốt sao? Tề Phi nghe được ngọc dung tuyết trắng, cuống quýt nói, nàng thân thể suy yếu, chỉ sợ nhịn không được đại nhân một phen mưa to gió lớn. Ta trong phòng có mấy cái cung nữ, so Thanh Hồng hiếu thắng nhiều lắm, vóc người lại dấu hiệu, đã kêu các nàng tới hầu hạ đại nhân a. Nàng đề cao cuống họng, run giọng hô, Xuân Tuyết, Xuân Oanh, các ngươi nhanh chút ít tiến đến. Không bao lâu, hai cái tiểu cung nữ sợ hãi rụt rè mà tiến đến, chứng kiến Lý Tiểu Dân đang ôm Tề Phi nương nương, hạ thể đang xâm nhập trong cơ thể của nàng, không khỏi sợ tới mức hét lên một tiếng, lúc này bưng kín mặt, không dám nhìn nhiều. Tề Phi vừa rồi cái kia một tiếng, cũng chỉ là gấp đi ra đấy, không thể tưởng được các nàng tiến đến nhanh như vậy. Không khỏi cả kinh ngây người, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thất thanh nói, Xuân Tuyết, vừa rồi các ngươi nghe được cái gì? Lý Tiểu Dân nhìn lại, cái này hai tiểu cung nữ ngày thường cũng là mỹ mạo, tuổi giống như lớn hơn mình lên một hai tuổi, không khỏi nhếch miệng cười cười, ôm Tề Phi tuyết trắng trần trụi đấy thân thể mềm mại, lại lần nữa múa may lên. Xuân Tuyết bụng lấy con mắt, không dám nhìn lén, rung giọng nói, vừa rồi nghe được nương nương tại gọi chúng ta, cho nên tự vào được. Tề Phi được Lý Tiểu Dân làm được giọng dịu dàng đại tác, ngọc thể rung rung không ngớt, miễn cưỡng giãy giụa lấy nói, cái kia, vừa rồi, lại, đi phía trước, ngươi, các ngươi đã nghe được cái gì? Xuân Oanh tuy nhiên cũng bụng mặt, lại theo giữa ngón tay tò mò nhìn lén tổng quản đại nhân cùng Tề Phi nương nương làm đấy sự tình. Chỉ cảm thấy nương nương sắc mặt ửng hồng, so bình thường kém nhiều, không khỏi hiếu kỳ vừa buồn cười, thuận miệng nói, vừa rồi một mực nghe nương nương đang khóc, còn kêu lên cái gì, chúng ta đều nghe không thỉnh. Các tỷ tỷ không biết vì cái gì, mắc cỡ mặt đỏ dần đây này. Tề Phi lúc này nhưng lại mặt mũi trắng bệch, quay đầu nhìn xem Lý Tiểu Dân, rung giọng nói, chẳng lẽ ngươi không giống lần trước như vậy, Thiết Hạ? Lý Tiểu Dân nhún nhún vai, người vô tội mà nói, vừa rồi vào xem lấy thảo luận Thanh Hồng công chúa đầy vấn đề, tựu đã quên Thiết Hạ ngăn cách thanh âm đấy cấm chế. Đến đây đi, bất kể hắn, chúng ta làm chuyện của chúng ta a. Tề Phi được hắn khiến cho thở gấp thở phì phò, nghĩ đến chính mình vừa rồi âm thanh rên rỉ đấy, thanh âm được trong nội cung sở hữu tất cả cung nữ cũng nghe được, về sau chính mình còn thế nào đi quản thúc các nàng, không khỏi che mặt khóc ồ lên, trong nội tâm xấu hổ đến cực điểm, chính muốn bất tỉnh đi. Thế nhưng mà Lý Tiểu Dân chính ở chỗ này yên tâm lớn mật mà làm lấy nàng, khiến cho Tề Phi run rẩy thút thít nỉ non, cơ hồ hồn bay lên trời, giữ gìn lấy cuối cùng một ít thần trí thanh minh, nghĩ đến còn như vậy xuống dưới, không phải trong chăn sách làm cho làm chết không thể, chỉ phải rung giọng nói, Xuân Tuyết, hai người các ngươi, nhanh lên tới, phục thị trung thư lệnh đại nhân. Xuân Tuyết nghe tiếng hét lên một tiếng, tại chỗ liền sợ tới mức khóc lên, Xuân Oanh nhưng lại vẻ mặt hiếu kỳ, ngoan ngoãn mà chạy đến Lý Tiểu Dân bên người, thả tay xuống, tại gần đây khoảng cách quan sát đến Tề Phi nương nương cùng tổng quản đại nhân đấy động tác, tò mò hỏi, nương nương, chúng ta nên làm những gì? Tề Phi nương nương ngẩng đầu nhìn tiểu tử này tiểu nha đầu, mắc cỡ lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, rung giọng nói, ngươi tới, ngồi vào bên cạnh đấy trên mặt ghế, sau đó lại để cho trung thư lệnh đại nhân đến sủng hạnh ngươi. Xuân Oanh cái hiểu cái không mà lên tiếng, ngồi vào đi một bên. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn cái này mỹ mạo cung nữ xinh đẹp mềm mại đấy bộ dáng, cũng không khỏi tâm động, hung hăng đã làm Tề Phi vài cái. Theo trong ngọc thể nàng chậm rãi rời khỏi, đi đem cung nữ lột sạch, cùng với nàng mây mưa lên. Tề Phi ngồi phịch ở trên mặt ghế, nhìn xem Lý Tiểu Dân cùng khóc sướt mướt đấy Xuân Oanh làm cái kia sự tình, che mặt xấu hổ, đã là cả mặc quần áo đấy khí lực cũng không có. May mắn bên cạnh còn có một trung tâm đấy cung nữ, cùng tới thay nàng mặc áo phục. Tại Tề Phi mảnh mai đấy mệnh lệnh phía dưới, vịn nàng đứng lên, đi về hướng phòng ngủ. Tề Phi quay đầu lại chứng kiến Lý Tiểu Dân đang cùng Xuân Oanh đã đến tình trạng nguy cấp. Xuân Oanh ôm chặt Lý Tiểu Dân đấy cái cổ, đã cả đau đớn đều đã quên, chỉ lo run giọng rên gì. Tề Phi thừa cơ nói, trung thư lệnh đại nhân mà lại thỉnh chậm dùng, thiếp thân thể suy yếu, đi trước nghỉ ngơi một chút. Nàng tại Xuân Tuyết đấy nâng phía dưới, xuyên qua tránh đường cửa sau, mảnh mai vô lực mà đi trở về đến trong phòng ngủ, mới vừa lên giường tòa hạ, ngồi xuống, tựu xem Lý Tiểu Dân đã ôm đôi mắt đẹp trắng giá đấy Xuân Oanh đi đến, mỉm cười nói, cô bé này không lịch sự mưa gió, đã choáng nặng, hay là đổi nương nương đến đây đi. Tề Phi nương nương lại càng hoảng sợ, lại nhìn Xuân Oanh, quả nhiên là một bộ hồn bay lên trời đấy dáng vẻ hạnh phúc, chỉ sợ cũng chịu không được Lý Tiểu Dân đấy bản lĩnh, chỉ phải phụ giúp bên người đấy Xuân Tuyết, rung giọng nói, đại nhân mời lên giường, lại để cho Xuân Tuyết phục thị đại nhân. Xuân Tuyết che mặt buồn bã khóc, lại nhìn không được Tề Phi đấy mệnh lệnh, chỉ phải run rẩy mà đi ra phía trước, quỳ xuống đến ôm lấy Lý Tiểu Dân đấy thân thể, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, tại hắn trên người liếm tới liếm lui.